mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, đệ 1268 chương Linh Phù. Kia thôn dân đem Linh Phù ở Tố Tân trước mặt quơ quơ. Liền phi thường bảo bối mà thu lên, ở hướng trong lòng ngực tắc thời điểm còn không quên chắp tay trước ngực mà. Thập phần thành kính mà cầu nguyện một phen, đúng lúc này, bởi vì Tố Tân thiên cơ chi lực còn không có thu hồi đi. Nàng thế nhưng cảm ứng được từ cái kia thôn dân trên người phát ra một ít tinh tinh điểm điểm quang. Mang, thực mau, này đó tinh tinh điểm điểm đồ vật đã bị đặt ở ngực Linh Phù hấp thu qua đi. Xem, đến nơi đây, Tố Tân rốt cuộc bừng tỉnh, tín ngưỡng, nguyên lai này Linh Phù tác dụng lại là vì hấp thu mọi người tín ngưỡng chi lực. Tố Tân nhớ rõ chính mình ở nguyên sinh thế giới làm rất nhiều kiện án tử. Đều đi theo tín ngưỡng chi lực có quan hệ, liền tính là một khối không đúng tí nào phá cục đá. Chỉ cần mọi người cấp cho đặc thù hàm nghĩa, có người đi tế bái, có người đi cầu nguyện, dần ra kia cục đá liền sẽ có chân chính thần lực. Thậm chí có du hồn dã quỷ, hoặc là thoáng khai linh trí tinh quái bám vào mặt trên. Vậy càng đến không được, chỉ là này đến tột cùng là chân thần vẫn là tà thần. Liền xem mọi người trong lòng sở cầu nguyện chính là cái gì? Nếu chỉ là nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, chỉnh người hại người, như vậy cung phụng ra tới tự nhiên chính là đoạt lấy người khác thành quả chỉnh người hại người tà. Thần, Tố Tân không nghĩ tới. Sự cách nhiều năm, chính mình thế nhưng ở thế giới này lại lần nữa thấy được chuyên môn hấp thu tín ngưỡng chi lực đạo. Quan. Cố tình cái này đạo quan vẫn là phía trước chính mình xử lý một cái, đại sư tông môn. Có lẽ hiện tại bọn họ đã phát hiện tông môn thiếu một người. Bất quá mấy ngày qua đi còn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Nghĩ đến bọn họ hẳn là không có phát hiện dấu vết để lại. Đến nỗi cái kia ngốc nữ, Tố Tân khe khẽ thở dài. Nàng cũng là thương mà không giúp gì được a. Vừa rồi nàng cùng Linh Nhi đều đã nhìn ra, cái kia ngốc nữ hẳn là chính là hậu thiên bị nào đó kích thích, mà mở ra một ít dị năng. Chẳng qua nàng hiện tại còn không có hoàn toàn đem này dị năng cùng chính mình thần hồn dung hợp. Lại thêm chi có lẽ phía trước đã chịu thương tổn quá lớn. Chính mình tiềm thức vẫn luôn vô pháp đi chính diện đối mặt hiện thực. Cho nên mới sẽ vẫn luôn có vẻ si ngốc. Nhưng là này phân kích hoạt dị năng lại là rõ ràng chính xác. Tố Tân nhớ rõ chính mình vừa mới có được dị năng ở Linh Linh trinh thám xã thời điểm. Hình mục lúc ấy cho rằng chính mình cố ý thả chạy cái kia quỷ vật. Cố ý làm Thạch Phong lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, liền nói một câu muốn đem dị năng cấp chính mình thu đi nói. Cứ việc sự cách như vậy nhiều năm, cứ việc sau lại đã trải qua rất nhiều chuyện. Nàng cùng hình mục chi gian ân oán sớm đã thanh toán xong. Nhưng là này đoạn ký ức vẫn luôn ở Tố Tân thức hải chỗ sâu trong. Chưa từng quên một chút ít, nói cách khác, từ ngoại vật cùng ngoại lực được đến dị năng, là có thể bị người khác thu đi hoặc là cướp đi. Thậm chí sau lại, nàng ở cái kia cảnh trong mơ thế giới, chung. Rốt cuộc gặp cái kia cấp cho một tia cơ duyên người khổng lồ. Đối phương cũng thiếu chút nữa đem nàng mắt trái lực lượng thu đi. Cho nên, từ lúc bắt đầu, Tố Tân trong lòng liền chặt chẽ nhớ kỹ. Nhất định phải nỗ lực tu luyện, muốn cho sở hữu hết thảy biến thành chân chính chính mình đồ vật. Hiện tại, nàng rốt cuộc làm được, linh nhãn, còn có thiên cơ thụ, đều là chính nàng một chút tích lũy mà đến. Chính mình tài năng càng thêm vững chắc cùng đúng lý hợp tình. Không còn có ai nói thu đi liền thu đi rồi. Tố Tân nghĩ, cái kia thanh niên đem ngốc nữ hồn phách bắt đi, rất có khả năng chính là nhìn chúng đối phương dị năng. Muốn đem dị năng cấp đoạt đi, nàng nguyên bản là tưởng giúp ngốc nữ một chút, chính là hiện tại xem ra, còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Nam Sơn Đạo Quan thành lập 450 năm. Từng bước một hướng chung quanh khu thẩm thấu, bao trùm, đem tất cả mọi người biến thành nó tín đồ, sau đó hấp thu mọi người tín ngưỡng chi lực, này vài thập niên xuống dưới, bắt được tín ngưỡng chi lực cũng không phải là một cái số lượng nhỏ a. Quang xem kia thanh niên nhiều nhất liền trúc cơ tu vi. Liền có phi kiếm ngự không mà đi, có thể thấy được đạo quan tài lực thực lực phi thường hùng hậu. Tố Tân ở trong trấn hơi làm dừng lại, mua rất nhiều ăn vặt phóng hồ lô không gian. Hiện tại nàng là tài đại khí thô, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, liền hướng Trương Hoa Thành mà đi. 10 ngày sau, Tố Tân đứng ở một tòa sơn son loang lổ trước đại môn. Gõ vang môn hoàn, phát ra nặng nề thanh âm ni một lát, môn kẽo kẹt một tiếng thong thả mở ra, lộ ra một cái tang thương lão giả đầu, thăm dò hướng ra phía ngoài thường thường, nhìn đến Tố Tân, trên dưới đánh giá một phen. Hỏi, cô nương, tìm ai? Tố Tân từ trong túi sờ ra một phong thư từ đưa qua. Kia lão giả tiếp nhận nhìn thoáng qua, biểu tình lập tức trịnh trọng lên, nói, cô nương thỉnh chờ một lát, ta lập tức cùng lão gia thông bình. Tố Tân gật gật đầu, liền đứng ở ngoài cửa, tầm mắt xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến trong viện cảnh tượng. Chỉ có một cảm giác, hiu quạnh. Có thể thấy được nhà cửa đã từng phi thường phồn vinh. Phòng ốc mấy chục gian, có đình đài lầu các núi giả, chính là hiện tại một mảnh hiu quạnh cảm giác, tựa như nguyên bản khí vận sinh cơ đều bị bớt thời giờ giống nhau. Một lát sau, một cái đại khái 60 tới tuổi ăn mặc lụa mặt áo ngắn nam tử bước nhanh đi ra. Trên tay còn cầm kia phong thư từ, hắn nhìn Tố Tân. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, chợt cười mở cửa, nguyên lai là Tố Tân đại sư, mau mời tiến mau mời tiến. Ai nha, không nghĩ tới đại sư quang lâm hàn xá, làm Khâu Mỗ không thắng cảm kích. Tố Tân trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, đáp, Khâu lão gia quá khen, ta bất quá một cái lấy tiền thay người làm việc nho nhỏ trinh thám mà thôi. Đảm đương không nổi đại sư hai chữ. Lần này cũng là phòng huyện lệnh giới thiệu, cho nên cố ý đến xem, không biết Khâu lão gia trong nhà ra chuyện gì, có cái gì yêu cầu ta đi làm. Đương nhiên, nếu là phòng đại nhân giới thiệu, giá hảo thuyết Tố Tân nói lên tiền tới một chút cũng không đỏ mặt. Quả thật là không có, đại sư, phòng phạm a. Khâu lão gia trên mặt hiện lên một tia rối rắm, trịch trục nói, ách, cái kia, Tố Tân đại sư a, thật không dám giấu giếm, thật là trong nhà ra tới một chút việc, đại khái từ 5 năm trước bắt đầu, tiểu nhi liền bắt đầu thích ngủ, sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, không ai kêu nói có thể vẫn luôn ngủ đi xuống, mà hiện tại liền tính là kêu cũng rất khó đánh thức. Tìm thầy trị bệnh hỏi khám không thấy hiệu quả, cũng tìm rất nhiều phương ngoại chi nhân tiến đến. Lại như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả, vì thế liền hướng ngày xưa bạn tốt phát đi tin hàm. Hy vọng bọn họ có biết cao nhân có thể giới thiệu một vài. Ha ha, cho nên, Nga, nguyên lai là như thế này à, nghĩ đến phía trước có rất nhiều, đại sư, bị giới thiệu đến nơi đây tới đi. Tố Tân tưởng không sai, hiện tại Khâu gia liền có hai vị, đại sư, đang ở trị liệu Khâu gia thiếu gia. Bởi vì phía trước phòng huyện lệnh viết thư từ, giới thiệu Tố Tân, nói nàng như thế nào lợi hại, Khâu lão gia phía trước cùng phòng huyện lệnh chi gian quan hệ thực không tồi. Cũng biết phòng huyện lệnh làm người, sở tương đối mà nói cũng càng thêm tin tưởng hắn giới thiệu người. Lúc này nhìn đến Tố Tân thư giới thiệu mới có thể tự mình ra tới nghênh đón. Tố Tân đi theo Khâu lão gia tiến vào nội viện. Trong viện hết thảy tạp vật rửa sạch sẽ, chỉ ở đồ vật hai đoan phân biệt mang lên một chương tứ phương bàn. Trên bàn phóng bùa chú lư hương còn có gạo nếp máu gà từ từ. Hai cái, đại sư, đứng ở bàn vuông trước đấu pháp. Hết chương.